Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, phòng tiễn mai cùng quý nô kiều. Sư đệ nếu có thể quá rồi ngày hôm nay cửa ải này, ta liền đưa ngươi một ít, ta tự tay luyện chế đan dược chữa trị vết thương. Bảo quản so với chấp sự phong trong cửa hàng bán chỉ tốt không xấu. Đáp mây bay lên đường sau, Tống Xá Đắc Đại Phương nói rằng, Phương Tuấn Mi khách khí cảm ơn, nhớ tới đối phương lời nói mới rồi, hỏi tu chân giới hôn phối việc. Chúng ta tu sĩ nhân tộc, trừ phi tông môn có nghiêm khắc hạn chế, bằng không không cấm hôn phối, hơn nữa kết làm đạo lữ. Y nguyên là một ít thế lực củng cố thế lực địa vị trọng yếu phương thức một trong. Tống Xá Đắc giới thiệu, rất nhiều người cảm thấy, bước lên tu đạo con đường sau, một cái sinh linh hết thảy dục vọng, liền sẽ từ từ nhỏ xuống, cuối cùng trở thành một vô tình vô dục tồn tại. Ta Tống Xá Đắc một mực cảm thấy ngược lại, chúng ta người tu đạo dục vọng, không riêng không có nhỏ đi. Trái lại vô hạn trở nên mạnh mẽ, bởi vì chúng ta nếm trải sức mạnh ngon ngọt, vì lẽ đó chúng ta nghĩ tranh giành được càng nhiều. Người này chăm chú lên đến lúc nói chuyện, rất có vài phần thâm thúy động lòng người hình ảnh. Phương Tuấn Mi nghe được lần này ngôn luận, kinh ngạc liếc mắt nhìn nói, Nguyệt nghe tường tận. Tống Xá Đắc nói, làm phàm nhân lúc, chúng ta tham chính là tiền tài phú quý. Tu đạo sau, chúng ta tham chính là tu đạo tài nguyên. Làm phàm nhân lúc, chúng ta tham chính là nhân gian quyền lực. Tu đạo sau, chúng ta tham chính là địa vị trong môn. Vấn đỉnh con đường, làm phàm nhân lúc, chúng ta tham chính là hồng trần nữ sắc. Tu đạo sau, chúng ta tham chính là cái kia tướng mạo sắc đẹp đều càng thượng thừa nữ tu. Làm phàm nhân lúc, chúng ta tham chính là trên mặt đất thu hoạch. Tu đạo sau, chúng ta tham chính là thiên. Chúng ta muốn vượt qua thiên ràng buộc cùng khống chế. Phương sư đệ, ngươi nói chúng ta có phải là biến càng tham? Nói xong câu cuối cùng, Tống Xá Đắc đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Phương Tuấn Mi, trong một đôi mắt có hừng hực tham dục chi hỏa bốc cháy lên. Phương Tuấn Mi tâm thần khẽ run, bị chấn động mạnh, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên trả lời như thế nào, cảm giác được đối phương nói có chút ít mấy phần đạo lý. Nhưng đúng là như vậy phải không? Tống Xá Đắc cái này lão tiểu tử, tâm tình hiếm thấy phóng thích, rất vui sướng thức đến chính mình thất thố, lập tức lại cấp tốc thu lại xuống, cười ha ha. Khôi phục lại tầm thường vẻ. Sư huynh cao kiến, Phương Tuấn Mi hơi thi lễ một cái, lại hỏi, sư huynh vừa nãy vì sao đặc biệt đề tu sĩ nhân tộc bốn chữ này? Sư đệ phản ứng rất nhanh, Tống Xá Đắc tán một tiếng nói, trong giới tu chân này, không riêng chúng ta nhân tộc có thể thu nạp thiên địa linh khí tu đạo, còn có yêu thú. Thậm chí một ít cái khác quái lạ chủng tộc, đặc biệt là đối với yêu thú tới nói, huyết thống kéo dài chủng tộc là quan trọng nhất chủng tộc tồn vong phương thức. Ở yêu thú tu sĩ bên trong, kết làm đạo lữ là phi thường bình thường một chuyện. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, sư đệ mới vừa mới nhập môn, tình quan nhất định chưa quá, trong lòng rối loạn vô cùng, vi huynh vô cùng lý giải. Tống Xá Đắc hèn mọn dị thường nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi. Chỉ khi hắn có ý kiến gì, cười hắc hắc nói, chúng ta đào hoa nguyên bên trong, mạo mỹ nữ tu không ít, chờ qua cửa ải này, vi huynh có thể giúp ngươi giật dây bắc cầu, giới thiệu mấy cái mỹ nhân. Ngoặc kép, không cần, Phương Tuấn Mi cười lắc đầu, muốn, muốn. Tống Xá Đắc nói làm nhảm tính tình tới, nắm bắt chòm dâu, lại một lần làm nhảm nói, bàn về tài mạo song toàn lại cùng chúng ta một đời nữ tu. Chúng ta đào hoa nguyên bên trong, đầu đầy thải vân phong phiêu tuyết sư cô dưới trướng phong tiễn mai. Bất quá nàng là cái băng mỹ nhân, cảnh giới lại cao hơn ngươi quá nhiều. Nói tới chỗ này, đánh giá vài lần Phương Tuấn Mi, lắc đầu nói, sư đệ ngươi nghĩ đem nàng bắt, khó như lên trời a. Trong thanh âm, vô hạn thổn thức tiếc hận, Phương Tuấn Mi cũng là nhận đủ hắn, đang muốn xin hắn nói điểm khác. Đột nhiên có kiếm tiếng khóc truyền đến, nương theo một luồng lạnh lẽo sắc bén băng hàn chi khí. Hướng hai người phương hướng tới gần lại đây, hắn đều cảm giác được, thì càng không muốn để Tống Xá Đắc, lão gia hỏa trong mắt, tinh mang bùng lên mà qua. Đột nhiên một cái quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt bên mấy ngoài trăm trượng một cái thung lũng phương hướng bên trong bay lên một cái đồng dạng dẫm mây trắng nữ tu, chính lạnh như băng nhìn hai người phương hướng, ánh mắt hàm sát. Nữ tử này vóc người cao gầy thướt tha, xuyên một thân màu trắng như tuyết váy dài, trên váy thêu điểm điểm hoa mai, xinh có thể coi là xinh đẹp tuyệt trần, đặc biệt là da thịt trắng nõn như ngọc đã có chút trong suốt, phảng phất là tượng băng ngọc tạc ra đến người bình thường, cho người một loại không thuộc về nhân thế kinh tâm động phách mỹ. Dài mà tròn trứng ngỗng khuôn mặt, sống mũi duyên dáng, hai mảnh môi, nhan sắc nhàn nhạt, lại càng có chủng thanh nhã như tiên cảm giác. Một đầu như mây tóc đẹp, rối tung ở vai đẹp, hơi bồng bềnh, chỉ tiếc cái kia một đôi mỹ lệ trong ánh mắt vẻ mặt. Thực chất có chút ác liệt, dường như muốn đem Tống Xá Đắc cùng Phương Tuấn Mi xuyên thủng bình thường. Hai tay hơi bát, một cái băng trường kiếm màu trắng đã nhảy lên không phóng tới, ở trong không khí xẹt qua thời điểm, lôi ra một đạo băng xương. Phong Tiễn Mai, Tống Xá Đắc xem đến cô gái này, hai mắt vừa mở, thoạt thoạt vù vù hô một câu, pháp lực cuồng thúc, mang theo Phương Tuấn Mi hướng về phía trước bay vút đi. Chưa chú ý nói, bên cạnh Phương Tuấn Mi đã đông cả người run lên, trên người băng xương nhanh chóng đông lại, trong ánh mắt tất cả đều là phiền muộn về, ta chiêu ai chọc ai. Phi kiếm truy kích, ánh kiếm như điện, ánh kiếm sau là lạnh như băng Phong Tiễn Mai. Thân ảnh ở trên trời xẹt qua, quần trắng phiêu phiêu, như tiên tử hạ phàm bình thường. Nhưng Tống Xá Đắc cùng Phương Tuấn Mi khẳng định là không có tâm tư thưởng thức. Phong Tiễn Mai thực lực mạnh mẽ, thả ra ngoài băng kiếm tên là Thanh Xương, là Thải Vân Phong chủ Phiêu Tuyết chân nhân trong tay pháp bảo thượng phẩm một trong. Rất sớm truyền cho cái này coi trọng nhất đệ tử. Chỉ là kiếm này tùy ý thả ra ngoài uy lực, cũng đã không phải Phương Tuấn Mi có thể chống lại. Không chỉ trong chốc lát, liền thấy Phương Tuấn Mi lạnh trực run, tóc lông mày trên đã che kín một tầng trọng xương, chỉ có thể vận chuyển vậy cũng thương một chút trong cơ thể linh khí đối kháng. Sư tỷ hạ thủ lưu tình, tiểu đệ chỉ là thuận miệng nói. Tống Xá Đắc câu nói này làm nhảm, lần đầu hận chết cái miệng này, đem đáp mây bay thuật thôi thúc đến cực hạn chạy trốn. Nhưng này bên trong trốn thoát, đối phương người cùng kiếm, y nguyên càng đuổi càng gần. 10 trượng, 5 trượng, linh thức nhận ra được cái kia thanh xương kiếm càng ngày càng gần. Tống Xá Đắc cắn răng, tay phải ở bên hông hơi phe phẩy, lấy ra một cái màu xanh ngọc hình đĩa pháp bảo. Cản đi ra ngoài, màu xanh ngọc đĩa nhanh chóng xoay quanh phòng lớn, tấm khiên một dạng, ngăn ở phía sau, nổ vang tiếng, sau đó liền đến, thanh xương kiếm tầng tầng một đòn đánh vào cái kia màu xanh ngọc điệp trên. Phát ra một tiếng nổ vang đồng thời, cũng bùng nổ ra hùng vĩ song khí, trực tiếp đem vân trên Tống Xá Đắc cùng Phương Tuấn Mi hất bay ra ngoài. Hướng về phía dưới sơn giã trên mặt đất rơi đi. Cái kia màu xanh giấy ngọc, phẩm chất cũng không bằng thanh xương kiếm, bị đánh bay ra ngoài, ầm ầm ầm một đường ầm ầm loạn va, rốt cục rơi xuống đất. May mà có tầng tầng lớp lớp lá cây giảm một chút lực, bằng không hai người bảo đảm cho ném cái rắm cỗ nở hoa. Sư tỷ tha mạng a. Tống Xá Đắc cái này không tiền đồ, mang theo tiếng khóc nức nở giống như cầu xin lên. Tống Xá Đắc, còn dám loạn nói huyên thuyên, ta liền vì ngươi đưa ma. Phong Tiễn Mai đang ở giữa không trung, nhìn xuống phía dưới Tống Xá Đắc, gọi trở về Thanh Xương kiếm. Kiều rên lên nói một câu, tiểu đệ cũng không dám nữa. Tống Xá Đắc lại gọi, Phong Tiễn Mai nhẹ nhàng đi. Quái đản, làm sao kia sao xảo bị nàng nghe được. Tống Xá Đắc thấy nàng rời xa, nhỏ giọng chửi bới một câu, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Trước tiên chiêu đến mình cái kia màu xanh ngọc hình đĩa pháp bảo, đi theo sau tìm một hướng khác bên trong Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi giờ khắc này bị đập cho ngũ tạng lục phủ đau đớn, chính trực rút khí lạnh, vẫn không có đứng lên đến, trên người băng xương vẫn còn. Phương sư đệ, ta nói cái gì tới? Nữ nhân này rất lợi hại, ngươi không bắt được đến. Tống Xá Đắc đến sau, lại vẫn không quên bần một câu miệng. Phương Tuấn Mi lật qua lật lại tròng trắng mắt, thầm nghĩ dường như ta muốn bắt nàng một dạng. Tống Xá Đắc mới vừa rồi còn là khóc cầu dáng vẻ, nhìn thấy Phương Tuấn Mi mắt trợn trắng, đột nhiên cười ha ha, lấy ra mấy hạt đan dược, kín đáo đưa cho Phương Tuấn Mi trong tay, làm hắn ăn vào. Đan dược vừa vào bụng, đau đớn lập tức đánh tan hơn nửa. Phương Tuấn Mi chậm rãi đứng lên, quần áo đã vỡ tan, trên mặt nổi bật có vết máu, tóc tai rối bời, xem ra có chút chật vật. Tống Xá Đắc nhìn hắn dáng vẻ, nhớ tới cái gì, nghiêm mặt nói, Phương sư đệ, giúp ta một chuyện, nghỉ một lúc thấy sư phụ của ta, như hắn hỏi ngươi vì sao chật vật như vậy, liền nói không cẩn thận theo vân trên té xuống, không nên để chuyện vừa rồi, đắc tội Phong Tiễn Mai là việc nhỏ, nếu là làm lỡ sư phụ của ta thử thuốc việc, hắn không phải lột da của ta không thể. Phương Tuấn Mi có chút gật đầu bất đắc dĩ. Hai người lần thứ hai lên đường. Tống Xá Đắc rất nhanh lại lần nữa nói làm nhảm lên, khoe khoang lên phong phú nhân sinh từng trải. Phương sư đệ, vừa nãy cái kia một vị, tính tình lạnh nhạt, hơi một tí liền muốn rút kiếm, không hề có một chút nữ nhân vị. Vì huynh hiện tại phải giúp ngươi giới thiệu một vị này, tuyệt đối là cá nhân gian vưu vật. Tống Xá Đắc nói xong lời cuối cùng, có chút hèn mọn tủng tủng yết hầu, nuốt nước miếng một cái. Sư huynh, không nói gạt ngươi, ta tình quan sớm quá. Những nam nam nữ nữ này sự tình, không đề cập tới cũng được. Giảng chút cái khác tu chân giới sự tình đi. Phương Tuấn Mi hai cái đẹp đẽ lông mày rủ xuống. Tống Xá Đắc ném cho hắn một cái xem chim non giống như ánh mắt, khinh thường nói, đó là bởi vì ngươi không có đụng với nữ nhân chân chính. Âm thanh càng bong bong mạnh mẽ. Phương Tuấn Mi sắc mặt lại hắc. Tống Xá Đắc lời lẽ đanh thép nói, hiện tại ta muốn nói với ngươi một vị này là nữ nhân bên trong nữ nhân. Cái kia yểu điệu lại đẫy đà tư thái, cái kia mềm mại ngọt ngào đến đem ngươi hòa tan âm thanh, cái kia nước long lanh hoa đào mắt, quả thực là câu người hồn, muốn người mệnh a. Không biết bao nhiêu chúng ta đào hoa nguyên đệ tử nghĩ một hôn nàng dung mạo, nói đến cuối cùng lại một lần nữa vô cùng hèn mọn nuốt nước miếng một cái, một bộ lão sắc quỷ dáng dấp. Phương Tuấn Mi giờ khóc giờ cười, lắc đầu cười nói, nghe tới tựa hồ không phải cái gì chính kinh con đường. Sai. Tống Xá Đắc lườm hắn một cái, quang minh lẫm liệt nói, nàng tuy rằng không câu nệ tiểu tiết, lại yêu trêu đùa nam nhân, nhưng tuyệt đối là băng thanh ngọc khiết chi thân, chưa bao giờ truyền ra cùng đệ tử nào chân chính có nhiễm. Phương Tuấn Mi nghi vấn gật đầu. Tống Xá Đắc liếc hắn một cái, cười hắc hắc nói, tên của nàng gọi là Quý Nô Kiều, là Tú Yên Phong La sư cô đại đệ tử. Bất quá Phương sư đệ, giống như ngươi như vậy không rõ phong tình nam nhân, chỉ sợ là không lọt nổi mắt xanh của nàng. Phương Tuấn Mi nhàn nhạt gật đầu. Xá Đắc lão đệ, ngươi là đang nói tỷ tỷ ta sao? Nguyên lai tỷ tỷ ta mê người như vậy. Tống Xá Đắc đang muốn nói cái kế tiếp, có âm thanh bỗng nhiên lọt vào tai. Thanh âm này kiều mị mềm mại, dường như muốn đem người hóa đi bình thường. Ngữ ngữ câu hồn, chữ chữ đoạt phách, tuyệt không chứa cái gì lạnh lẽo bất mãn, trái lại mang theo một loại nào đó đùa giỡn mùi vị. Tống Xá Đắc cùng Phương Tuấn Mi đồng thời nghe tâm thần rung động, rung động sau lại là đồng thời gọi nát. Không có trùng hợp như vậy chứ, lại bị người tóm gọn. Phương Tuấn Mi xưa nay làm người chính kinh ngay ngắn, cùng Tống Xá Đắc kết giao sau gần như đã muốn thành một cái vai hề. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.